Ngoan, anh yêu em. Chương 46, sùng vật trở về. Gocchuyenaudio.com. 2 giờ sáng, Đồng Yên ôm chăn ngồi ở đầu giường, tròn tay nắm chặt điện thoại, hốc mắt hồng hồng. 11 giờ đêm, cô vẫn không nhận được tin nhắn của Lăng Khiên nên nhịn không được gọi điện cho anh. Lại không nghĩ rằng điện thoại vừa mới vang lên một tiếng thì bị ngắt. Cô lúc ấy sững sờ, ngây người một lúc mới kịp phản ứng. Trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng lại không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ là anh hiện giờ không tiện nghe điện thoại thôi. Cho đến nửa tiếng sau cô lại gọi cho anh một lần nữa phát hiện ra anh đã tắt máy. Nước mắt của cô cũng không thể kiềm chế được nữa. Bởi vì Lăng Khiên đã quá cưng chiều cô cho nên cô cảm giác thấy mình càng ngày càng yếu ớt. Lại không chịu được nửa điểm ủy khuất nên nằm trên giường cô trằn trọc mãi không ngủ được. Nhưng cô cũng không gọi điện cho anh nữa. Chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn di động đến ngẩn người. Càng nhìn lâu càng cảm thấy khổ sở. Lăng Khiên đang phóng xe thật nhanh trên đường cao tốc. Tim đồng hồ đã chỉ đến 200 km/h. Vẻ mặt anh cực kỳ mệt mỏi nhưng khóe miệng vẫn nhẹ nhàng cong lên. Anh không nhận điện thoại của Đồng Yên. Anh cảm thấy một cuộc điện thoại không thể nào thỏa mãn được nỗi nhớ của anh nữa. Anh muốn gặp cô, lúc gặp Lục Tư Chiết anh đã có đối sách trong lòng rồi. Hiện giờ trong đầu anh chỉ có một ý niệm duy nhất là gặp cô. Ở trên thương trường tranh đấu nhiều năm, loại tâm tình này đã sớm bị anh vứt bỏ lâu rồi. Anh đã quen tâm tư kín đáo, luôn phải bày mưu tính kế. Lần nữa gặp lại Đồng Yên, anh cũng là từng bước thận trọng khống chế khoảng cách giữa hai người. Từ từ tiến đến gần cô. Từ từ làm cho cô tiếp nhận mình, cuối cùng làm cô hoàn toàn thuộc về mình. Nhưng tối nay có lẽ đã bị Lục Tư Chiết kích thích nên anh cũng cảm thấy không muốn khống chế cảm xúc của mình nữa. Anh muốn điên cuồng một phen, muốn làm theo trái tim mình một lần. Khi lái xe tới nhà Đồng Yên thì đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Anh tắt máy nhưng cũng không xuống xe, mà là ngồi yên lặng hút thuốc. Anh nhìn lên trên lầu thấy cửa sổ nhỏ bé vẫn còn ánh đèn sáng. Đáy lòng anh bị xúc động mãnh liệt, ngay cả tay cầm điếu thuốc cũng không nhịn được phát run. Khi còn đang trên đường, anh nghĩ rằng Đồng Yên có thể vẫn chưa ngủ, vẫn đang chờ điện thoại của mình. Mà trên thực tế, trong người anh có chút men rượu lên phóng xe điên cuồng như bão tố. Chạy hơn 2 giờ đồng hồ đã đến nơi chỉ duy nhất với một tín nhiệm trong lòng. Tin chắc rằng cô vẫn đang đợi anh, nhưng khi thấy cả một chung cư cao tầng chỉ còn mỗi cửa sổ nhỏ bé sáng đèn. Trong lòng anh cũng chỉ có đau lòng và thương tiếc, anh hút nhanh điếu thuốc rồi gọi điện cho Đồng Yên. Điện thoại nháy mắt được bắt máy, nghe giọng nói khàn khàn bên kia điện thoại, lòng anh cảm thấy đau đớn. Anh hít sâu một hơi, giọng nói mềm nhẹ đủ nghe, Yên Yên, em xuống lầu đi. Không nên kích động ba mẹ em. Bên kia đầu dây Đồng Yên sửng sốt 5 giây mới vội vàng cúp điện thoại. Cô đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Phát hiện ra chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc. Hốc mắt thoáng chốc đã đỏ lên. Cô che miệng hướng cái xe vẫy vẫy một cái. Rồi xoay người nhẹ nhàng từng bước chân đi đến phòng khách. Cẩn thận mở cửa, đi ra và đóng cửa nhẹ nhàng. Xong nhanh chóng chạy tới thang máy. Vội vàng ấn nút, vào thang máy, tay cô che lấy ngực, nơi này đang nhảy lên nhảy xuống vô cùng kịch liệt, trước mắt cô lúc thì mơ hồ lúc thì rõ ràng, vẻ mặt lại cực kỳ phong phú, lúc thì cười vui sướng lúc thì hưng phấn dị thường. Khi cô chạy ra khỏi tòa nhà, Lăng Khiên đã đứng bên cạnh xe, nhìn cô cười cười, vẫy vẫy tay với cô rồi dang rộng hai tay. Đồng Yên không hề do dự nhanh chóng chạy tới. Lao vào vòng tay rộng lớn mà ấm áp cô ngày đêm mong nhớ. Hai tay cô ôm thật chặt lấy hông anh, vòng tay quanh tấm lưng gầy gò của anh, nước mặt cô rơi xuống rất nhiều, nhanh chóng làm ướt chỗ áo ở ngực anh. Lăng Khiên bị cô mạnh mẽ ôm lấy nên lưng anh trực tiếp đập vào sườn xe. Nhẹ nhàng tê tê một lúc rồi anh mới ôm lấy cô gái nhỏ không ngừng khóc thút thít trong ngực mình. Anh sủng nịnh và ôn như vuốt vuốt tóc cô. Nói, ngoan, đừng khóc, hai tay Đồng Yên càng siết chặt hơn, vùi đầu vào ngực anh dầu dĩ nói, Sao anh lại tới đây? Còn nữa, tại sao lại tắt điện thoại? Không nghe điện của em. Lăng Khiên khẽ cười cúi đầu, hôn lên trán cô một chút nói. Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào xe có được không? Đồng Yên ngẩng đầu, hai mắt hồng hồng nhìn anh. Sau đó cầm lấy hai bàn tay anh. Cảm giác được chúng lạnh như bằng và ươn ướt mồ hôi thì cảm thấy cực kỳ đau lòng. Ngoan ngoãn gật đầu rồi kéo anh lên xe. Không gian bên trong xe nhỏ hẹp nhưng Lăng Khiên vẫn kiên trì ôm cô ngồi trên đùi mình. Hai tay Đồng Yên ôm lấy cổ anh và dựa cả người lên vai anh. Bởi vì vội vàng mà cô cũng không thay quần áo ngủ nên bây giờ đôi chân trắng tinh của cô cũng đang lạnh như băng. Lăng Khiên trước tiên cởi áo khoác của mình ra khoác lên đùi cho cô. Sau đó ôm chặt lấy eo cô rồi cùng nhau tựa lưng vào ghế ngồi. Đồng Yên cũng thuận thế hai tay trượt xuống phía dưới ôm lấy hông anh. Mặt tựa vào ngực anh nghe tiếng tim đập trầm ổn mà có lực. Tâm tình thấp thỏm không yên một đêm cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh hơn. Buổi tối lúc em gọi điện là anh đang nói chuyện với Tư Triết. Tâm tình không tốt nên không bắt máy. Anh tới đây là vì anh nhờ em. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve trán cô. Rồi chân thành giải thích. Anh ấy chọc giận anh nên anh tức giận sao? Tâm tình không tốt, Đồng Yên hơi ngửa người ra sau. Hai tay buông hông anh ra rồi bàn tay nhỏ bé đặt lên bụng anh. Cảm giác được nơi đó lạnh như băng thì nhíu chặt chân mày. Lăng Khiên mấp máy môi. Nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô đang đặt ở trên bụng mình. Cảm giác được nhiệt độ ấm áp nhẹ truyền vào tới dạ dày. Đau đớn ở bụng nháy mắt đã hòa hoãn đi không ít. Ừ, là cậu ta chọc anh giận, gây cho anh một đống phiền toái. Chờ đến khi anh giải quyết thật tốt được mọi chuyện, anh sẽ cho cậu ta một trận biết đời. Không cho gây thêm phiền toái nữa. Lăng Khiên nghĩ đến Lục Tư Triết bị một con mèo hoang nhỏ không rõ lai lịch làm cho chật vật không chịu nổi. Vì thế ngữ điệu cũng mang thêm oán giận. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cắn môi, vươn tay vuốt ve mi tâm của anh cho giãn ra nói. Công ty xảy ra chuyện hả anh? Rất nghiêm trọng sao? Anh cười, kéo tay cô xuống hôn hít lấy từng đầu ngón tay anh. Xong lại cắn cắn chúng nói. Không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Không làm khó được anh. Thân thể ba em khôi phục ra sao rồi? Đầu cô cọ qua cọ lại trong ngực anh nói nhỏ. Ba rất tốt, tới bệnh viện kiểm tra lại đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi cho tốt là được. Với cả ông không nên tức giận. Lăng Khiên gật đầu, sau đó siết chặt hai cánh tay. Chăm chú nhìn lên đôi môi ửng hồng xinh xắn của cô trong chốc lát rồi cười cười. Cúi đầu xuống hôn lên môi cô hai cái hỏi, có nhớ anh không? Đồng Yên gật đầu, đôi mặt to tròn nhìn anh tràn ngập thâm tình. Lăng Khiên khom lưng áp trán mình vào trán cô, hai tay ôm chặt cô hơn nữa. Em biết anh đang muốn làm gì lại còn làm điều không nên làm. Cánh tay Đồng Yên lại vòng lên ôm lấy cổ anh, nháy nháy mắt tinh nghịch nói. Bất kể anh muốn làm gì em đều không cho. Lăng Khiên cười ra tiếng nói. Cũng nhiều ngày rồi không cho em ăn. Tiểu bảo bối của anh không đói bụng sao? Đồng Yên buồn cười, vùi đầu vào cổ anh rụi rụi. Nhu nhu nói, lưu manh. Lăng Khiên nhìn vào chỗ da thịt trắng nõn lộ ra dưới cổ áo nuốt cô thì nuốt nuốt ngụm nước bọt. Đáy mắt nổi lên ngọn lửa nhỏ rồi dần dần lớn hơn. Bàn tay anh đặt lên gáy cô. Thật ra thì làm trong xe cảm giác không tệ lắm. Chúng ta cũng nên thử nghiệm chút nhỉ. Đồng Yên còn chưa kịp đáp lại thì cảm giác được hai bàn tay to lớn từ từ luồn vào trong áo đặt lên lưng mình. Những cánh tay thon dài có lực vuốt ve xương sống cô. Sau đó dừng lại một chút rồi ba một tiếng. Lời ra đến khóe miệng cô đã bị nuốt trở vào. Thời điểm đàn ông đã muốn thì hành động cự tuyệt chính là ngọn lửa đốt cháy thêm dục vọng chinh phục của anh ta. Sau khi việc gì đó xong xuôi rồi, Lăng Khiên đem Đồng Yên ôm ở trên đùi, giúp cô mặc lại nội y rồi sửa sang lại quần áo của mình. Cuối cùng đến khi cài lại thắt lưng thì anh dừng lại. Đồng Yên mềm nhũn tựa vào trong ngực anh, nhìn anh không làm động tác kế tiếp, ngửa đầu khó hiểu nhìn anh hỏi. Tại sao? Lăng Khiên nhếch miệng cười rất gian nói. Không cài, tránh cho tí nữa lại phải cởi ra lần nữa. Phiền toái, Đồng Yên mặt đỏ bừng. Nói tới nói lui thì tối rồi uống nhiều rượu lại còn chạy xe hơn 2 tiếng vào ban đêm. Lăng Khiên cuối cùng cũng không phải siêu nhân. Thời gian còn lại anh chỉ ôm chặt cô. Ngọn lửa nhỏ nóng bỏng ở đáy mắt lúc trời sáng cũng hoàn toàn dập tắt. Lúc hơn 5 giờ Lăng Khiên tựa vào đầu vai Đồng Yên ngủ thật say. Đồng Yên ôm cổ anh để anh ngủ được thoải mái hơn một chút. Vốn là hai người đang nói chuyện phiếm tự nhiên cô không nghe được giọng anh nữa. Quay ra mới phát hiện anh ngủ rồi. Nhìn mặt anh không chút nào che giấu mệt mỏi thì lòng cô đau gần chết. Cô định đánh thức anh dậy bảo lên nhà nghỉ ngơi. Nhưng nhìn giờ trên đồng hồ thì cô thôi. Anh nói rằng trưa nay còn phải trở về khai hội. Anh không có nhiều thời gian để ngủ. Hơn nữa chắc ba mẹ cô cũng dậy rồi. Đi lên không tránh được chào hỏi và nhiều thứ khác. Sợ là căn bản anh không có cách nào nghỉ ngơi. 6 giờ rưỡi, Lăng Khiên cau mày tỉnh dậy. Nhìn xung quanh thì thấy vẫn đang ở trong xe. Sủng vật nhỏ bé cũng đang ngủ say trong ngực mình. Anh khẽ cười cười, không nỡ đánh thức cô dậy. Một lần nữa nắm chặt lấy bàn tay cô đang để lên ngực mình. Anh cúi đầu hôn lên chóp mũi cô một chút thì thấy cô từ từ mở mắt ra. Anh cười cười vui vẻ nói. Chào buổi sáng, Đồng Yên có chút mờ mịt nhìn anh vài giây. Sau đó ôm cổ anh, hôn mặt anh một cái ôn nhu nói chào buổi sáng. Nhưng giọng nói cô vài phải phần lưu luyến cùng yêu thương. 7 giờ đúng, Lăng Khiên rời đi, Đồng Yên nói là muốn cùng anh trở về luôn. Không nghĩ tới anh lập tức phản đối. Lý do là anh lần sau sẽ trở về cầu hôn sẽ thuận tiện đón cô về luôn. Cô buồn, nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đáp ứng. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng xe anh nữa. Đồng Yên trên người vẫn mặc áo anh đi vào tòa nhà. Về đến nhà, Đồng Ba và Đồng Mẹ cũng đã rời giường. Cô giải thích đơn giản với hai người rồi đi vào phòng vệ sinh. Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Sau đó phụng bồi ba cô đi tản bộ trong công viên. Sau khi ngồi xuống ghế đá, Đồng Yên trước đi đem đệm vải bông đặt trên mặt ghế. Chờ ba cô sau khi ngồi xuống lại đem chén trà đưa tới cho ông. Đồng Ba nhận lấy, sau đó cô cũng ngồi xuống ở một bên ghế rồi ngẩn người. Cô lo lắng cho Lăng Khiên. Sáng nay lúc anh rời đi ánh mắt vô cùng mệt mỏi. Xong lại nghĩ đến việc anh chém đinh chặt sắt cự tuyệt cô về cùng anh thì trong lòng cô vô cùng bất an. Cô cảm giác được anh đang gặp phải việc gì đó khó giải quyết. Cảm giác được đêm hôm khuya khoắt anh tới thăm cô cũng không phải là nhất thời vọng động. Đồng Ba quan sát nét mặt của con gái. Cho nên khi cô yêu thương thở dài một hơi thì ông mới bưng chén trà lên thổi thổi. Uống một ngụm xong rồi nói. Có phải là con muốn trở về rồi hay không? Đồng Yên nhìn ba, mím môi không nói, một lát sau lắc đầu. Ba Đồng nhìn cô, trầm mặc hồi lâu rồi nói. Lăng Khiên, đứa bé này làm việc luôn có chừng mực, coi như là nhất thời vọng động tới thăm con. Rồi chỉ ở dưới một lúc lâu cũng không lên nhà, nhất định là gặp chuyện gì đó. Thân thể ba giờ đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Chiều nay con hãy trở về đi thôi. Đồng Yên ngẩng đầu cắn cắn môi. Cúi đầu gọi một tiếng. Ba, ba cô cười cười nói. Sau khi trở về, phải sống thật tốt với Lăng Khiên. Có chuyện gì cũng phải thương lượng. Bàn bạc với nó, đàn ông khi mà tâm tình không tốt, con phải thông cảm thật nhiều với nó. Đừng có giận dỗi linh tinh tùy theo ý mình. Hai đứa phải sống thật tốt vào đấy. Chờ thêm một thời gian nữa ba mẹ sẽ tới thăm các con. Đồng Yên cảm thấy lỗ mũi cay cay. Cúi đầu yên lặng rồi cô đứng dậy đi về phía ba mình. Không chút do dự ôm lấy cổ ông nghẹn ngào nói. Ba, cảm ơn ba, còn nữa, con yêu ba, vì, ngoài hồi bé ra thì mình chưa bao giờ nói yêu bố mẹ sụt sịt. Mình cũng yêu bố mình lắm. XXXX, Đồng Yên ăn cơm chưa xong thì nhanh chóng thu dọn quần áo. Đồ đạc đi ra bến xe. Trên đường trở về, cô gọi điện thoại cho Lục Tư Chiết nhưng một hồi lâu cũng không ai bắt máy. Suy nghĩ một lát cô gọi điện thoại cho Lăng Khiên. Cũng chẳng có ai bắt máy. không biết tại sao trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an dị thường. Cô cảm giác rằng, có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra, mà ở thành phố G, trong phòng làm việc của Tổng tài Viễn Đông, giữa Lăng Khiên và Lục Tư Chiết đang xảy ra một trận tranh cãi kịch liệt nhất từ khi hai người quen biết tới nay, cách Trương.